Boss là nữ phụ, chương 1024, chuyên gia phá án, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ trong đó là kế hoạch thiên tinh sao? Tiết Chính Nghĩa do dự một chút rồi gật đầu. Đúng thế, Tiết Chính Nghĩa nhìn về phía ông cụ Lê. Ông cụ Lê hiểu ý, nói, Tiểu Vũ, nếu cháu có năng lực đó, thì giúp họ một chút đi. Ông hoàn toàn không biết từ lúc nào mà đứa cháu ngoại nhà mình lại học được những kỹ năng này. Ông ngoại, bản lĩnh ăn cháo đá bát của mấy người này ghê lắm, chưa biết chừng giây trước cháu còn vừa giúp người ta, giây sau họ đã muốn giết cháu diệt khẩu rồi ấy. Thời Sinh suy đoán ác ý, Tiết Chính Nghĩa không hài lòng, nói. Cô Tần, mong cô đừng bôi nhọ chúng tôi. Họ có phải dạng người như thế đâu. Tiểu Vũ, ông cụ Lê cũng lắc đầu không đồng ý, tuy ông đã sớm rời khỏi hệ thống này, quy tắc bây giờ cũng khác thời ông còn làm, nhưng ông tin rằng họ sẽ không làm mấy chuyện như thế. Ông cụ Lê nói chuyện với Thời Sinh rất lâu. Ông chỉ khuyên cô cũng không dùng thân phận người lớn để áp đặt cô. Thời Sinh vẫn không đồng ý, Tiết Chính Nghĩa đầy thất vọng. Đúng lúc này, ông ta nhận được một cú điện thoại, nghe xong tâm trạng cũng vô cùng xấu. Ông ta đặt điện thoại xuống, nhìn mọi người trong phòng, giọng nặng nề. Chỉ còn lại 20 giờ thôi, không liên quan đến tôi đâu nhá, tôi không động vào. Thời Sinh giơ tay lên phủi sạch trách nhiệm, Tiết Chính Nghĩa biết rõ không phải cô làm, vừa rồi cô ấy còn không chạm vào laptop. Giang Túc yên tĩnh ngồi cạnh cô, luôn cúi đầu cũng không chạm đến laptop. Có hacker khác xâm nhập vào hệ thống. Điện thoại của Tiết Chính Nghĩa đột nhiên lại rung lên, có người gửi ảnh cho ông ta. Tiết Chính Nghĩa nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc rồi đặt trước mặt Thời Sinh. Cô Tần, giờ cô vẫn muốn từ chối sao? Thời Sinh liếc nhìn tấm ảnh một cái. Bên dưới đồng hồ đếm ngược có thêm một dòng chữ. Đồ thiểu năng Tần Vũ, không giải được mã ha ha ha. Hai chữ Thời Sinh bị xóa bỏ, đổi thành Tần Vũ, nhưng cô vẫn nhận ra. Mộ Bạch, đệ, mẹ cái thằng thiểu năng này lại khiêu khích ông. Kiếm của ông đâu? Thời Sinh đứng dậy định đi ra ngoài, ông cụ Lê đưa gậy ra ngăn cô lại. Cháu đi đâu đấy? Thời Sinh gằn từng chữ một, đi chém thằng thiểu năng. Mọi người, có một cái là cô đòi chém người luôn à, lại còn trước mặt bao nhiêu người có thể coi là cảnh sát như họ nữa chứ? À vâng, cô ấy vốn cũng là cảnh sát. Cô Tần, cô biết người này là ai à, cô nói cho chúng tôi sẽ bắt hắn. Mặt Thời Sinh đầy vẻ khinh bỉ, nếu các ông mà bắt được hắn, thì tên của ông đây viết ngược luôn, tránh ra. Cô Tần, Thời Sinh đột một móc kiếm ra chỉ vào Tiết Chính Nghĩa. Còn lắm mồm nữa là ông đây chém cả ông bây giờ đấy. Tiết Chính Nghĩa, cô đào đâu ra kiếm vậy? Thời Sinh bế Giang Túc lên xe lăn, lại nhìn về phía ông cụ Lê. Ông ngoại, ông có đi không ạ cụ Lê? Tiết Chính Nghĩa nhìn ông cụ Lê. Ông cụ Lê vốn chỉ đến khuyên Thời Sinh, không có ý đứng về phía Tiết Chính Nghĩa. Thời Sinh gọi ông nhìn Tiết Chính Nghĩa với vẻ áy náy một cái, rồi thở dài đứng dậy. Chỉ e là bản lĩnh của cô cháu ngoại này còn cao hơn ông tưởng rất nhiều. Thời Sinh nhếch môi, cười hơi u ám. Ông phải lấy làm mừng vì hôm nay ông không uy hiếp ông ngoại tôi tới đây. Tiết Chính Nghĩa, Thời Sinh đưa ông cụ Lê về nhà, thuận đường để Giang Túc lại đó, một mình đi tìm tên thiểu năng Mộ Bạch kia. Đều chuẩn bị ổn thỏa cả chưa? Mộ Bạch nhìn đàn em bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã dặn dò theo sự sắp xếp của cậu chủ rồi, chôn mìn ở cả Lê gia và Tần gia. Đàn em do dự một chút cuối cùng vẫn hỏi ra điều mình thắc mắc. Cậu chủ chúng ta ở đây chờ gì à, ở vùng hoang vu này, không có đến một bóng người, tín hiệu cũng rất kém, muốn gọi một cú điện thoại còn phải trèo lên cây, thật sự không hiểu vì sao cậu chủ lại đến đây. Nếu chỗ mìn đó nổ cũng không nổ tới họ, có cần phải chạy xa thế này không? Chờ chết, Mộ Bạch đáp xong mới giật mình phản ứng lại, hò khẽ một tiếng, nói lại. Chờ người, đàn em ngớ người, vừa rồi chắc chắn hắn không nghe nhầm, rõ ràng cậu chủ nói là chờ chết. Cậu đưa người đi đi, Mộ Bạch nhã nhặn xua tay. Cậu chủ, Mộ Bạch nhìn sang, đàn em lập tức ngậm miệng, đưa người rời khỏi đây, chỉ để lại một mình Mộ Bạch đứng giữa chốn hoang vu. Đàn em vừa đi, Mộ Bạch đã quay người chạy trốn. Có thiểu năng mới đi đứng chờ chết, hắn xua người đi chẳng qua là vì khiến Thời Sinh không thể nào tìm được hắn qua người khác thôi. Hắn không tin cô ấy vẫn còn có thể tìm thấy hắn. Thời Sinh tới nơi mà Mộ Bạch từng dừng lại, chỉ thấy một mảnh giấy gắn trên thân cây. Chữ trên giấy rất nhỏ, đứng xa căn bản không nhìn rõ chữ gì. Thời Sinh nhìn quanh, xác định không có nguy hiểm gì mới lại gần cây. Nhưng ngay khi cô lại gần thân cây, dưới đất đột nhiên mọc lên một bức vách bằng ký tự hình tròn, nhanh chóng hợp lại vây cô ở bên trong. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn những ký tự lúc ẩn lúc hiện, khẽ nheo mắt công nghệ cao. Tên thiểu năng Mộ Bạch đó lại có thể lấy ra thứ thế này. Thời Sinh không nhìn nữa, thản nhiên đi xem bức thư gắn trên cành cây. Nếu cô không giải được mật khẩu, Lê Gia và Tần Gia sẽ nổ tung, cô chỉ còn lại 2 giờ, từ đây đi nhanh tới nơi có mạng cũng mất tiếng rưỡi, nửa tiếng còn lại chỉ đủ cho cô giải mã. Đương nhiên cô còn có kiếm, nên vì không để cho cô quay về nhanh như vậy, tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư thời sinh một bữa điểm tâm ngọt, hy vọng tiểu thư thời sinh sẽ thích. Nét chữ rất ngông cuồng, hoàn toàn không giống với tên cuồng hờ chút là tự sát kia. Thời sinh lấy kiếm ra, giơ lên trước mặt gõ nhẹ một cái. Xem ra có người không hiểu rõ ngươi lắm. Thời sinh giơ thiết kiếm lên chuẩn bị bổ xuống. Những ký tự đó đột nhiên sắp xếp lại thành chữ hoàn chỉnh. Tiểu thư thời sinh, khuyên cô tốt nhất đừng chém, cô mà chém, sẽ khiến uy lực của kiếm được phóng đại lên vô số lần, thế giới này sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của người từ bên ngoài tới như cô tiến hành xóa bỏ cô. Thời sinh, ồ thiểu năng, lợi hại nhỉ, lại bắt đầu học được cách thận trọng rồi cơ đấy. Hắn tưởng ông đây không dám chém sao? Thời sinh nhấc kiếm chém mạnh xuống, thiết kiếm chém vào bức tường ký tự kia, làm tóe lên vô số tia lửa, những dòng điện truyền khắp những ký tự đó. Tất cả ký tự hội tụ lại, lao thẳng lên mây, đến tận chân trời. Chân trời vốn đang quang đãng đột nhiên đầy mây mù bao phủ, sấm chớp lóe lên, trời đất vang lên những tiếng đinh tai nhức óc, tia chớp chém xuống theo những ký tự liên kết thành đường dây kia. Tia sáng tím bao phủ lấy thời sinh, cơ thể cô va mạnh vào bức tường ký tự đã hơi mờ nhạt kia, ngã ra bên ngoài cuộn tròn người lại. Mẹ cái thằng thiểu năng mộ bạch. Thời sinh nhanh chóng lùi về phía sau, ném một quả bóng năng lượng ra, nổ tan bức tường ký tự vẫn chưa biến mất hoàn toàn kia, sau đó ngồi lên thiết kiếm phi vội đi, tránh sấm sét phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời sinh ngồi trên thiết kiếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn phong cảnh không ngừng thay đổi ở bên dưới. Một lúc lâu sau, cô mới lấy một lá bùa ra, xếp cùng với lá thư ban nãy thành hình tam giác. Cô làm một thủ quyết kỳ quái, lá bùa hình tam giác từ trong tay cô bay lên, hóa thành một tia sáng vàng, bắn về phía trước. Tia sáng vàng cứ bay về phía trước, sau đó lại rẽ ngoặt ra sau, không ngừng thay đổi phương hướng, thời sinh cũng không biết nó chuyển hướng bao nhiêu lần, cuối cùng mới dừng lại. Cách chương.